vô song, cuối cùng Cao Duệ cũng không trụ được thêm. Khuỵu xuống cửa, Cao Duệ nhìn vô song. Chuyện cũ lần lượt hiện lên trước mắt. Cao Duệ nghi ngờ nàng, nhưng như chạm phải núi băng. Nàng đẹp như vậy, vừa đẹp vừa lạnh lùng, khiến Cao Duệ dần dần lún sâu vào vẻ đẹp băng lạnh ấy mà không hay biết. Đầu ong ong, Cao Duệ nhìn thấy một con ong mật đang bay vo ve quanh một bông hoa. Tiếng khóc của vô song xa dần, Cao Duệ mơ hồ nghĩ, nàng thật đẹp, không biết nàng đã khóc bao lâu. Vô song nấc nghẹn quay đầu, nàng nhìn thấy Cao Duệ ngã ở cửa, khóe miệng vẫn nhoẻn cười. Nàng vội vã chạy tới, khẽ chạm vào chàng, Cao Duệ ngã sống xoài xuống đất. Chàng đừng làm ta sợ, chàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hai tay vô song run run, nàng lay Cao Duệ như phát điên. Tạ Lâm lặng lẽ xuất hiện, nắm lấy cổ tay Cao Duệ bắt mạch. Hắn chưa chết, vô song mở to đôi mắt mở màng, nước mắt lại trào ra. Nàng như nắm được sợi dây cứu mạng, nắm lấy vạt áo của Tạ Lâm nói. Sư huynh, cầu xin huynh, huynh hãy cứu chàng. Tạ Lâm bình tĩnh nói. Chưa có thuốc giải, chắc chắn ta sẽ cứu hắn. Để ta đi tìm một đại phu đến. Nhưng buổi tối khi Tạ Lâm dẫn theo đại phu quay lại, đã không còn thấy vô song và Cao Duệ. Nàng để lại một mảnh giấy, nói, thứ lỗi cho muội, sư huynh, muội không thể mạo hiểm. Muội đưa Cao Duệ đi đây, muội nhất định sẽ đưa thuốc giải cho huynh. Tạ Lâm tức giận dậm chân, vô song đã đưa Cao Duệ đi, chưa có thuốc giải, biết ăn nói thế nào với Đỗ Hân Ngôn. Năm nay mùa thu đến sớm ở Giang Nam, mưa thu nhuộm đỏ lá phong, mây bạc lãng đãng ở chân trời, dãy núi xa xa chìm khuất trong sương khói, mờ mịt khó tìm. Trong tiểu viện bên cạnh hồ Tiểu Xuân, mùi thuốc bay khắp nơi, đâu đó có tiếng ho khẽ, bàn tay thò ra từ trong màn như băng như ngọc, trắng bệch, không còn chút sắc hồng. Đỗ Hân Ngôn nắm tay nàng lạnh ngắt, chàng dịu dàng hỏi, nàng dậy rồi à? Tiếu Phi khẽ cười đáp, tỉnh rồi, em nghe thấy tiếng mưa, bỗng nhớ đến năm ngoái gặp chàng ở đây, nhìn thấy chàng ướt như chuột lột, vui ơi là vui. Đỗ Hân Ngôn trêu nàng, có cần giờ ta ra dầm mưa cho nàng vui không? Chàng cố tình làm thế, có gì là vui, em muốn ra ngoài một chút. Đỗ Hân Ngôn vén màn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tiếu Phi nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng nhớ hội hoa thành Lạc Dương năm ấy, khoảnh khắc chàng kéo khăn che mặt của nàng, khuôn mặt nàng lúc đó như đóa sen hồng vừa ngắt trên sông Cửu Phù. Thẩm Tiếu Phi trước mắt giờ mỏng manh như tờ giấy trắng. Gió thổi cũng bay, chàng ôm nàng mà không nén nổi nỗi chua xót trong lòng. Tiếu Phi khẽ dựa vào lòng chàng cười nói, không biết Đinh Thiển Hà thế nào rồi, lâu lắm không có tin tức gì, nàng ta có thể quên được Cao Duệ không? Nàng tưởng Vệ Tử Hạo là người tốt sao? Thiển Hà mê muội Cao Duệ, sớm muộn gì cũng bị Tử Hạo làm cho mất hết kiên nhẫn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cao Duệ có sự dịu dàng, Vệ Tử Hạo có sự cứng rắn. Đỗ Hân Ngôn cười nói, bế Tiếu Phi vào thủy tạ, mưa bụi bay bay, Tiếu Phi dựa vào lòng chàng lười nhác uể oải. Cuối cùng vẫn là em thắng, em đã nói rồi, chàng là của em, chàng thấy em có lợi hại không? Sao lại không lợi hại? Hết thế này đến kế khác khiến ta chú ý, để nhìn nhan sắc thật của nàng. Ta còn phóng hỏa đốt cả hậu hoa viên, ấy, suýt chút nữa thì em quên mất, chàng vẫn còn nợ em 7.000 lạng bạc. Cả lãi nữa, ta trả nàng cả người lẫn gốc được chưa? Tiếu Phi ngẩng lên nhìn chàng, cảm thấy máu cuộn trào trong lồng ngực, miễn cưỡng cười trả lời. Được, vừa nói ra, máu cũng trào ra theo. Chiếc áo trắng lấm tấm hoa đỏ. Nàng ngẩn người nhìn, khẽ nói, em sợ là không qua nổi mùa thu này. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy như bị giáng một đòn chí mạng. Ôm chặt lấy nàng, im lặng, Tạ Lâm quay về tạ tội. Nói rằng đã mất dấu vô song, Cao Duệ không biết sống chết thế nào. Đỗ Hân Ngôn biết là hy vọng càng mờ mịt, nhưng nghe nàng nói như vậy, chàng không thể chịu đựng nổi. Còn nhớ Tích Thúy Viên ở kinh thành năm đó không? Tuyết rơi chịu bông, nàng trốn sau mảnh lụa, người cũng trong như tuyết. Ta nghe tiếng đàn mà quên đề phòng nàng,